Vũ Thần Chúa Tể, chương 3814, rời khỏi Hắc Thị. Gocchuyenaudio.com. Tần Trần sắc mặt khó coi, hắn còn tưởng rằng là Hắc Thị người để mắt tới bản thân, nguyên lai là này Hắc Kim trùng tộc cùng Ma Thiên quỷ tộc thực sự là bám dai như đỉa. Bất quá Tần Trần tuy là không có cảm giác được Hắc Thị người, nhưng mà không có nghĩa là Hắc Thị người cũng không có để mắt tới bản thân, lấy Hắc Thị thực lực ai biết có thủ đoạn gì, không thể không phòng. Tần Trần vừa nghĩ, một bên nhanh chóng hướng Hắc Thị đi ra ngoài. Đại nhân, có người để mắt tới chúng ta. Lúc này, Thứ Thiên Khung cũng cảm giác được không thích hợp, đi tới Tần Trần bên cạnh trầm giọng nói ra. Là Hắc Kim trùng tộc mấy tên, cũng quá trắng trợn chứ. Cổ Lực Ma cũng thấy Hắc Kim trùng tộc mấy người, mấy tên này, căn bản không đem Tần Trần bọn họ để vào mắt, cư nhiên không chỉnh đốn che giấu bản thân, ngu ngốc đều có thể nhìn ra được. Đại nhân, có muốn hay không ta đưa bọn họ đánh đuổi, tại Hắc Thị loại địa phương này, bọn họ cũng dám theo sát chúng ta, muốn chết sao? Cổ Lực Ma lạnh giọng nói, trong Hắc Thị căn bản không cho phép động thủ, Cổ Lực Ma thật muốn đi lên cho Hắc Kim trùng tộc bọn họ một trận phun tung tóe. Không cần, để cho bọn họ đi theo. Tần Trần lúc đầu cũng chuẩn bị đem Hắc Kim trùng tộc xua đuổi đi, nhưng đột nhiên ở giữa tâm tư khẽ động thay đổi chủ ý, Hắc Kim trùng tộc người đi theo bản thân, thật ngược lại sẽ để cho Hắc Thị người có chút kiêng kỵ, vạn nhất Hắc Thị muốn nhắm vào mình, nhất định không dám tại dưới con mắt mọi người, Hắc Kim trùng tộc chính là bản thân hộ thân phù. Trừ cái đó ra che giấu tốt càng tốt hơn một chút Ma Thiên quỷ tộc đồng dạng cũng là bản thân hộ thân phù, có này hai làn sóng người đi theo, nghĩ đến Hắc Thị cũng sẽ không ở tại bọn hắn dưới ánh mắt trực tiếp đối tự mình động thủ, này ngược lại là cho mình rời khỏi cơ hội. Nghĩ tới đây Tần Trần trong lòng ngược lại vui vẻ. Đi chúng ta rời khỏi Hắc Thị, Tần Trần quang minh chính đại theo đám người trực tiếp rời khỏi Hắc Thị. Lúc này, giao dịch hội kết thúc, trừ Tần Trần bọn họ ở ngoài, rất nhiều thế lực người ào ào rời đi, hôm nay trong Hắc Thị mọi người tuyệt đại đa số đều là tới tham gia đấu giá hội cùng giao dịch hội, hiện tại đấu giá hội cùng giao dịch hội kết thúc tự nhiên sẽ rời đi rất nhiều. Đến xuống một lần giao dịch hội, ở đây lại sẽ tụ tập không ít người. Tần Trần lẫn trong đám người, trực tiếp tiến vào Hắc Thị ám vũ trụ thông đạo, rời khỏi nơi đây. Tạp Mễ Lạp đại nhân, này ngõa lạt tộc mấy tên trực tiếp rời khỏi Hắc Thị. Phía sau, thấy Tần Trần bọn họ rời đi, Hắc Kim trùng tộc một cái tôn giả trầm giọng nói. Này ngõa lạt tộc gia hỏa thực sự là ngu ngốc lại dám như vậy đường đường chính chính rời khỏi Hắc Thị, khó trách những năm gần đây, đều không còn lập cái gì công, bọn họ nếu như lưu tại Hắc Thị trong, chúng ta có lẽ còn bắt bọn họ hết cách rồi, nếu rời khỏi tự tìm cái chết, vậy cũng thật không lạ chúng ta. Tạp Mễ Lạp cười lạnh một tiếng. Đại nhân anh minh, lần này chúng ta Hắc Kim trùng tộc chẳng những mua được rất nhiều đồ tốt còn đem Đức Lộ Y Chi Tâm đấu giá được một cái tốt giá, sau khi trở về ta tộc thực lực tất nhiên tăng lên rất nhiều, đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó, có thể chèn thang nhịn tuyến trùng tộc cũng không nhất định. Cái gì không nhất định, nhất định không thành vấn đề. Ha ha ha, gocchuyenaudio.com. Mấy cái Hắc Kim trùng tộc người cười lên ha ha, tại Tạp Mễ Lạp dưới sự hướng dẫn, lặng yên đuổi theo Tần Trần bọn họ phương hướng rời đi. Mà Vân Thiên đại nhân, mấy tên kia rời khỏi, với lại, phía sau hắn còn cùng một đám người, dường như cũng muốn nhằm vào bọn họ. Tại Hắc Kim trùng tộc người sau khi rời đi, Ma Thiên quỷ tộc người cũng thấy như vậy một màn, trầm giọng nói. Hừ, mấy người này tuy là cải biến dung mạo, nhưng chính là ban đầu ở U Minh Tinh Hà, bộc lộ ra tin tức mấy cái Hắc Kim trùng tộc ra hỏa. Ma Vân Thiên cười lạnh một tiếng. Theo sau, đêm này hai nhóm người đều ăn, dám đụng đến ta Ma Thiên quỷ tộc con mồi, tự tìm đường chết. Vâng, ngay sau đó, Ma Thiên quỷ tộc người cũng lặng yên đuổi theo Tần Trần bọn họ cước bộ. Hô, Tần Trần bọn họ tiến vào ám vũ trụ thông đạo, một trận mê muội, sau một lát một lần nữa xuất hiện tại vạn tộc chiến trường hư không vô tận mẫn diệt phong bảo trong. Cuối cùng đi ra, đi, Tần Trần không có chút nào ngừng lại, mang theo Thứ Thiên Khung đại nhân, nhanh chóng nhập vào mẫn diệt phong bảo thần tốc rời đi. Khách chương.